Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1317. Chương 1317. Xuất sắc nhất hai cái đệ tử. Các vị người xem, các bằng hữu, mọi người tốt. Chúng ta bây giờ chính đang Manchester Quốc tế bệnh viện ngoài cửa. Bệnh nặng 2 tháng Ferguson tước sĩ. Hôm nay rốt cục khôi phục ra viện. Đây là một chuyện thật tốt. Chúng ta chính đang hướng rộng rãi fan hâm mộ truyền đến cái này làm cho người vui sướng hình ảnh. Lúc này ở cửa bệnh viện, rất nhiều TV cùng báo nghiệp truyền thông đều tại cửa ra vào chờ đợi. Chờ đợi lấy Ferguson tước sĩ xuất viện thời khắc. TV người chủ trì ở trước giờ thu hình lại giải thích. Mà báo nghiệp, các phóng viên thì một bên chờ đợi một bên trò chuyện trời. Vừa nãy đi vào người, các ngươi nhìn thấy không? Đó là Kim Tiger à. Đây chính là Kim Tiger trở lại Manchester về sau. Lần thứ nhất lộ diện. Daily Telegraph Caro Inker hưng phấn mà nói. The Times Leslie nhắc nhở hắn một câu. Về sau ngươi nhưng phải chú ý một chút mà rồi. Đừng luôn luôn Kim Tiger. Kim Tiger gọi. Về sau phải gọi Kim Tiger tước sĩ. Há, đúng đúng đúng, ta còn nhất thời không có kịp phản ứng. Caro Inker liên tục gật đầu. The Guardian Toan Bi châm chọc nói một câu. Kim Tiger tước sĩ thụ huấn về sau. Có chút truyền thông thời gian khẳng định không dễ chịu đi. Leslie cũng vui vẻ rồi. Đương nhiên rồi, hiện tại Kim Tiger là tước sĩ thân phận, mà là hắn thắng được rồi World Cup, là nước Anh anh hùng. Những cái kia lấy nói móc Kim Tiger vì điểm nóng gửi công văn đi truyền thông. Về sau lượng tiêu thụ nên trượt xuống rồi. Nói lấy, mấy cái người đều nhìn về rồi bên người Sun Newspaper úp. Úp, các người đều nhìn ta làm gì? Không có việc gì, chính là hiếu kỳ nghĩ muốn hỏi ngươi. Ở Trung Quốc làm người tình nguyện cảm giác thế nào? Không cho phép các người xách sự kiện kia. Úp vừa tức vừa buồn bực, lại nói, coi như không có Kim Tiger. Kim Tiger tước sĩ, ta như cũ có thể trên thân người khác tìm tới đậu đen rau muống điểm. Sun Newspaper còn là nước Anh lượng tiêu thụ tốt nhất báo chí một trong. Đó là tự nhiên, chỉ cần các người còn tiếp tục ở trang thứ 3 trên đăng nữ lang đồ tắm ảnh chụp. Các người liền y nguyên có thể sống được rất tốt. Mọi người trêu chọc rồi một trận úp, đem úp nói đến trên mặt đỏ một đạo trắng một đạo. Không nói gì nữa, lúc này Caro Inker cảm khái nói một câu, ta đều đứng mệt mỏi, Ferguson tước sĩ còn không xuất viện à, thật sự là hâm mộ hô, hắn hiện tại khẳng định thư thư phục phục ngồi lấy phỏng vấn đâu. Không có cách nào à, ai bảo người ta là MU chính thức tiếng nói đâu. Có một ít đặc quyền rất bình thường. Toàn Bi nhìn lấy bệnh viện cửa lớn phương hướng. Cũng là một mặt hâm mộ. Nếu như hô biết rõ bọn họ ý nghĩ. Nhất định âm thầm kêu khổ. Ta nào có thoải mái như vậy a? Hiện tại hô một cái người ngồi ở bệnh viện ngoặt góc trên ghế. Nhìn lấy Ferguson phòng bệnh phương hướng ngẩn người. Vừa nãy Ferguson thê tử Cathy liền để y tá nói cho hô. Không cho phép hắn tiến vào phòng bệnh phỏng vấn, chỉ làm cho hắn ở Ferguson tước sĩ rời phòng thời điểm. Có thể chụp mấy tấm hình mà thôi. Hồ vừa mới thừa dịp bác sĩ nhàn rỗi thời điểm, đơn giản nghe ngóng rồi vài câu Ferguson khôi phục tình huống. Cũng chỉ thế thôi, Hồ thở dài, tự nhủ nói, Kim Tiger cùng C, do đều trong phòng bồi tiếp Ferguson tước sĩ. Đó là cái tốt bao nhiêu tin tức a? Nếu là ta có thể chụp mấy tấm hình phối đồ, vậy tuyệt đối đốt phát nổ. Lúc này ở trong phòng bệnh, Kim Tiger cùng C, do ngồi ở Ferguson bên người, đang xem lấy bác sĩ đối với hắn tiến hành sau cùng kiểm tra. 10 phút sau, bác sĩ dừng lại liễu nghi khí. Tước sĩ, người của ngài thể đã hoàn toàn khôi phục rồi. Có thể về nhà nghỉ ngơi. Ta hiện tại liền cho ngài ghi mục ra viện biên lai. một hồi mà ngài liền có thể rời đi rồi. Bất quá, ngài sau khi về nhà nhất định phải chú ý ẩm thực. Nhất là bia, hai tháng này liền đừng uống nữa. Ferguson thê tử Cathy oán trách nhìn rồi chồng một chút. Có nghe hay không? Bác sĩ đều dặn dò. Ta về nhà liền đem rượu của ngươi tủ cùng hầm rượu đều khóa bắt đầu. Không cho ngươi chìa khóa. Nghe nói như thế, người trong phòng đều cười rồi. Ferguson nhìn bên cạnh Kim Tiger cùng C, do. Hắn trên mặt lộ ra rồi hiền hòa dáng tươi cười. Các ngươi hai cái người có thể tới tự mình tiếp ta ra viện. Ta thật thật cao hứng. Các ngươi là ta xuất sắc nhất hai cái đệ tử. Xem lại các ngươi thành tựu hiện tại, ta thật thay các ngươi cao hứng. Con cọp, không nghĩ tới mấy ngày không có gặp, ngươi cũng thành Kim Tiger tước sĩ rồi. Hơn nữa tước vị vẫn còn so sánh ta cao. Ngươi được lắm đấy, Kim Tiger mười phần cung kính cúi đầu nói. Tước sĩ tiên sinh, bất luận ta đi tới một bước nào, ta đều vĩnh viễn là của ngươi đệ tử. Mãi mãi cũng là... Ferguson hài lòng mà gật gật đầu. Hắn chậm rãi ngồi dậy đến. Ở Kim Tiger cùng C, do nâng đỡ. Ngồi ở trên xe lăn. Đi thôi, ra ngoài hít thở không khí. Ta đều trong phòng nghẹt không đi nổi. Cửa phòng mở ra. Kim Tiger cùng C, do một tả một hữu đẩy xe lăn. Chậm rãi đi ra rồi phòng bệnh. Phòng bệnh bên ngoài hô hai mắt tỏa sáng. Hắn cấp tốc cầm lấy máy ảnh, vỗ xuống rồi cái này mười phần chân quý ống kính. Hô muốn qua phỏng vấn hai câu, nhưng là Kim Tiger khoát tay áo. Hô cũng liền thức thời đứng ở một lần, không có tiến lên quấy rầy bọn họ. Đi tới cửa sổ sát đất bên cạnh, Ferguson tức sĩ nhìn lấy phía dưới chen chúc phóng viên. Hắn cười rồi, hôm nay tới phóng viên không ít a. C. Do nhẹ nói, fan hâm mộ đều rất quan tâm người của ngài thể. Những ký giả này đều là đến phỏng vấn ngài. Ferguson lắc lắc đầu, ta cảm thấy không phải. Bọn họ làm đúng trọng tâm nhất định có phỏng vấn ta. Nhưng là các ngươi hai cái người, mới là bọn họ mục tiêu chân chính. Một cái vừa mới thắng được rồi cúp vô địch thế giới. Trở thành rồi tước sĩ, đầu ngọn gió chính thịnh. Cả người hãm chuyển nhượng vòng xoáy, khiên động toàn thế giới fan hâm mộ ánh mắt. Các người hai cái nhân tài là bọn hắn muốn nhất phỏng vấn mục tiêu a. Kim Tiger cùng C, do vô cùng rõ ràng, Ferguson tức sĩ nói đến một điểm mà đều không sai. Hai người liếc nhau một cái, không nói lời nào. Hộ công rất nhanh liền làm tốt rồi thủ tục xuất viện. Ferguson tước sĩ ngồi lên xe lăn đi xuống lầu, vì rồi phòng ngừa quấy rầy, len lén từ sau cửa đón xe rời đi rồi. Kim Tiger dặn dò hô vài câu, sau đó tự mình hộ tống tước sĩ về nhà. Lúc này ở bệnh viện cửa chính, vô số phóng viên vẫn còn cửa ra vào lo lắng chờ đợi. Làm sao còn không xuất viện? Là không phải có vấn đề gì? Mọi người châu đầu ghé tai. Nghị luận ầm ĩ, đúng vào lúc này, Hồ chậm rãi từ cửa chính bệnh viện đi ra. Hắn theo cửa ra vào mấy cái người quen đánh rồi âm thanh kêu gọi. Sau đó không có dừng lại thêm, trực tiếp hướng đi bãi đỗ xe, lái xe rời đi, mà cái khác phóng viên từ buổi sáng chờ đến chạng vạng tối. Đều không có đợi đến Ferguson tước sĩ. Cùng lúc đó... Manchester tin tức vãn báo đăng rồi liên quan tới Ferguson tước sĩ mới nhất đưa tin. Đưa tin trong, nói rõ chi tiết sáng tỏ Ferguson tước sĩ bệnh tình cùng khôi phục tình huống. Đồng thời thông báo Ferguson tước sĩ đã thuận lợi ra viện. Trở về vùng ngoại thành trong nhà, bởi vì bản này đưa tin duy nhất tính, để Manchester tin tức vãn báo nhất thời trở thành tiêu điểm. Trừ cái đó ra, càng khiến người ta cảm thấy giật mình là tấm kia ba người sư đồ chụp ảnh chung. Cùng với phía dưới phối đồ văn tự, mạnh nhất sư đồ tổ hợp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,